Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 279, Bạch Liên lựa chọn. Khóc chuyện audio.com. Gì vậy, tên khốn Lệ Hàn được đóng cùng Bỉ Ngạn, còn ta lại phải đóng cặp cùng cái nữ nhân nhạt nhẽo này ư? Lệ Tiêu quả nhiên không làm cho mẫu đơn thất vọng, vừa nhận được vai diễn liền làm ầm lên vì chuyện vớ vẩn này. Nếu như không quay phim liền cút đi, tương lai Bỉ Ngạn sẽ còn đóng rất nhiều phim, nếu như cậu muốn tương lai lúc nào cũng thấy Lệ Hàn cùng Bỉ Ngạn trên màn hình thì cứ việc làm loạn, tôi sẽ cho Lệ Hàn thay thế cậu. Mẫu đơn thổi thổi móng tay âm hiểm cười. Quả nhiên một chiêu này giống như một cái kim, chọt nhẹ một cái quả bóng Lệ Tiêu kia liền xẹp lép. Lệ Tiêu này quả đúng là một trong những con ác ma ngây thơ nhất mà mẫu đơn từng gặp. Khác với phản ứng không mấy tình nguyện của Lệ Tiêu, Bạch Liên. Cô nương lại khá có hứng thú với cái kịch bản này, hào hứng lật mở vuốt cằm đọc một bộ dáng vô cùng yêu thích. Nương, nhân vật Phượng Cửu cùng đế quân rất ấn tượng. So với Bạch Thiển, ta càng muốn diễn xuất Phượng Cửu. Bạch Liên hai mắt lấp lánh nhìn mẫu đơn chằm chằm. Mẫu đơn, Bạch Liên lẩm bẩm những lời thoại của Phượng Cửu, hai mắt càng lúc càng sáng. Thực ra, nàng càng yêu thích chính là nhân vật dám yêu dám hận, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì tình yêu như Phượng Cửu. Mẫu đơn nhìn biểu tình hai mắt long lanh của Bạch Liên, phiền muộn gãi gãi đầu. Nếu như Bạch Liên yêu thích Phượng Cửu, vậy thì Bạch Thiền nàng sẽ phải giao cho ai đóng đây? Chẳng lẽ lại phải mở Bùi Cát thử vai như khi tìm Mã Lâm đóng Stanfield sao? Chỉ là tìm được Mã Lâm chính là may mắn của may mắn, giống như tìm được vàng trong. Đống CT, đi đường nhắm mắt dẫm phải phân, mẫu đơn không cho rằng nàng sẽ may mắn thêm lần nữa như vậy. Hay là mở rộng phạm vi tuyển cắt ra hơn nữa, thậm chí là tuyển dụng online. Khi mẫu đơn đang phiền não mà đi đi lại lại trên hành lang của mẫu đơn các mà suy tính, liền đi qua cánh cửa phòng y tế, nhìn thấy Cẩm Nhụy ngồi vắt chân lên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm tiểu hoàng văn mà chăm chú đọc, từ thần thái đến cử chỉ đều toát ra thần thái đến đáng sợ. Chương cuối ngày đạt đủ 200 like và 100 comment thì mới bắt đầu up chương mới nha. Ba, nay ta chờ mai tới gần đêm mới đủ like, hự hự. Còn 700 phiếu nữa ngày mai bão 15C nha. Sau bão chương ngày mai ta có một tin tức vô cùng tuyệt vời cho các bê, hãy chờ đợi nha, đọc xong like một cái comment một cái nè. Cách chương.